Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2851, góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác cái lãnh thu này, đáng giận cực kỳ, vậy mà chủ động cầm thịt đến trước mặt chính mình. Còn đem ngón tay nắm vuốt một khối, bỏ tới trong miệng, không câu nệ tiểu tiết nói, tiểu thư Tạ phủ các ngươi đầu bếp tay nghề không tệ, không thể so với trong cung kém. Trầm Mộc Bạch nhìn, chỉ cảm thấy thật thống khổ, tại sao phải tra tấn cô như vậy, cái thịt kho tàu này, béo mà không ngán. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại lại bóp một miếng thả vào trong miệng, chậm rãi nói, cái nước này còn có thể bỏ tới bên trong cơm cùng một chỗ ăn, thực sự là mỹ vị thế gian cũng không gì hơn cái này. Trầm Mộc Bạch, đi ra, ta không ăn. Lãnh Thu chỉ nhìn nữ tử một mặt ẩn nhẫn, đôi mắt lại là phiêu hốt bất định nhìn qua còn nho nhỏ nuốt nước miếng. Một cái, trong mắt ý cười thì sâu hơn, hắn bốc lên một miếng trong đó, cúi người tới, tiểu thư, ngươi thử xem, cái thịt kho tàu này thật đúng là mỹ vị một trong món ngon. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt khó kìm lòng nổi hé miệng. Nào biết được đối phương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thu tay lại, đứng thẳng người sắc mặt nghiêm nghị nói, nô thì quên, tiểu thư là không ăn mặn, nô thì đáng chết. Cô, có ai không, ai tới chặt cái biến thái này. Trầm Mộc Bạch ánh mắt xanh lét nhìn chén thịt kho tàu kia. Nhịn xuống, xúc động là ma quỷ. Lãnh Thu đem miếng thịt kho tàu kia lung lay, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ tiểu thư cũng muốn nếm thử cảm thụ thức ăn mặn. Hắn trầm ngâm nói, cùng đúng, tiểu thư cả ngày sống được như cái ni cô đồng dạng, ăn chay tuy tốt nhưng ăn mặn ăn còn có cảm thụ. Thịt kho tàu không, chịu cô đơn tản ra mùi thơm bản thân cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa không giống nhau. Trầm Mộc Bạch cũng nhịn không được nữa, nhào tới, ngoàm. Sau đó cắn một cái vào khối thịt kho tàu này, mặc kệ bị giết liền bị giết, đã hơn nửa tháng, cô lại không ăn thịt mới là thật muốn chết à, Lãnh Thu ngón tay bị một cái đồ vật ấm áp ngậm lấy, đôi mắt trở nên tối sầm lại đối phương thả ra về sau, tiếng nói trở nên có chút khàn khàn, tiểu thư. Trầm Mộc Bạch không quan tâm, đem chén thịt kho tàu kia đoạt tới, sau đó bắt đầu ăn. Ô, ăn quá ngon, có thịt sinh hoạt thực hạnh phúc. Lãnh Thu nắn vuốt đầu ngón tay, vẫn là khó mà quên cái xúc giác vừa mới kia, ánh mắt đặt ở trên người nữ tử, gặp cô một bản thỏa mãn ăn xong, còn vuốt vuốt bụng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, cái thịt kho tàu này thật coi có ăn ngon. Như vậy, Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, nhìn hắn một cái chịu chết nhẹ gật đầu tự nhiên. Tới đi, ta không phải Tạ gia tiểu thư, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện. Vừa offline, lão nương lại là một đầu hảo hán. Lãnh Thu lại là thấp giọng nói, tiểu thư đem thịt kho tàu của nô thì ăn sạch liền không có lời gì muốn nói. Trầm Mộc Bạch hừm, nói cái gì, nói cái thịt kho tàu này ăn ngon thật sao? Lãnh Thu đi tới cúi đầu trầm ngâm, nô thì còn không có ăn đủ, tất nhiên tiểu thư đem thịt kho tàu của nô thì ăn xong cũng chỉ đành đắc tội. Cô, còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Thu liền cúi người hôn lên môi cô, Trầm Mộc Bạch a. Cô hai tay chụp loạn lấy, nào biết được nha hoàn nhân Cao Mã Đại giống như là phát giác được ý đồ, gắt gao gông cùm xiềng xích thở còn đem cái gì đó duỗi vào. Một hôn hoàn tất, Trầm Mộc Bạch đôi mắt ướt át tức giận chừng mắt người, đưa tay mắng, ngươi. Ngươi vô sỉ, Lãnh Thu liếm môi một cái, hửm, tiểu thư ăn thịt kho tàu của nô tỳ không nên ăn trở về sao? Hắn trầm thấp cười một tiếng, cái thịt kho tàu này tại trong miệng tiểu thư, nhưng lại trở nên càng ngày càng ăn ngon. Cách chương.